Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 946, chương 944, Thuấn Bộ. Chớp mắt dừng lại, Thiên Tinh Chi Thành khiêu chiến trang. Người ta tấp nập, cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh từ mỗi cái phương hướng vọt tới. Lộ Thiên khiêu chiến trang, chứa đựng trăm vạn người thừa sức, danh sư chiến đấu, rất lâu không có nhìn thấy. Đỉnh cấp chiến giáp sư chiến đấu, đối với những khác chiến giáp sư đều có thể làm một loại chiến đấu tham khảo. Trần Mặc cũng không muốn phiền toái như vậy, nhưng Thiên Tinh dừng bia lên không cho phép làm lớn chuyện, cho nên mới tới khiêu chiến tràng. Hiện trường bị vây quan, có một loại cổ đại đấu thú tràng mùi vị. Trần Mặc đứng ở đây một bên, ở trong tầm mắt của hắn là Khổ Nghiêu chấp súng mà đứng bóng lưng. Hiện trường âm thanh có chút huyên náo, bầu không khí dần dần lên. Các ngươi đánh cược ai thắng? Phí lời. Đương nhiên là Vạn An, đỉnh cấp chiến giáp sư, danh sư A, có điều tên kia đến cùng thân phận gì? Lại như vậy cuồng, nhường hộ vệ cùng danh sư luận bàn, còn nói tìm thú vui, ai biết được, bất quá lần này Vạn An cách làm có chút không thích hợp. Người khác vừa lên cấp thần cấp sinh mệnh, không để ý tới hắn luận bàn là bình thường, dù sao đánh không lại hắn, nhưng hắn còn quấn lấy đi. Vậy thì vô vị, Vạn An đối với tên khát vọng rất lớn. Người không biết sao, những năm này mới sẽ tới nơi khiêu chiến đỉnh cấp chiến giáp sư. Chính là vì tên, hiện tại là Thiên Tinh Thịnh Hội trước. Một khi thành công, muôn người chú ý, loại kia hư vinh ai không muốn. Có điều Vạn An lần này phỏng chừng bị tức đến quá chừng. Bị người miệt thị, còn bị xem là tìm thú vui. Ha ha ha ha. Quần chúng vây xem nghị luận sôi nổi, càng nhiều người xem là một hồi giải trí cục, phần lớn người đều không cho rằng cái này hạng người vô danh hộ vệ có thể thắng Vạn An. Mỗi một giới Thiên Tinh Thịnh Hội, có một chút thành tích liền ngông cuồng đến không một bên người trẻ tuổi rất nhiều. Cuối cùng đều cần trải qua đến từ xã hội đánh đập. Vạn An, đánh chết hắn, ta yêu ngươi. Vây xem nữ fan thông qua công cộng tần số truyền tin nhọn kêu thành tiếng. Fan group xuất hiện, Vạn An, cố gắng giáo huấn hắn. Người đẹp trai nhất, yêu chết ngươi rồi. Oa oa oa, Vạn An ca ca rất xoái. Muốn chết rồi, muốn chết rồi. Cổ vũ, một chiêu đánh chết hắn. Vạn An ca ca, nhường bọn họ biết cái gì là trời cao đất rộng. Mạnh mẽ giáo huấn bọn họ. Nghe được nữ fan tiếng hô, Vạn An mặt âm trầm sắc mới khôi phục một ít, dọn dẹp một chút tâm tình, cười dài một tiếng, âm thanh tương đương tự tin, nghiễm nhiên một bộ cao thủ phong thái. Vây xem nữ fan, tiếng thét chói tai càng sâu, càng thêm điên cuồng, đây chính là danh sư phong thái cùng tự tin. Là, xem ra Vạn An tự hồ không đem đối phương khinh bỉ để ở trong lòng. Này không phải bình thường à? Vương An là danh sư. Làm sao có khả năng cùng loại này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi tính toán. Khiêu chiến hắn, đó là hắn vinh hạnh. Vây xem tiếng bàn luận lần thứ hai nhiệt liệt. Bọn họ hầu như có thể khẳng định, Vạn An thắng lợi hầu như không có bất ngờ. Đáng tiếc không mở bàn, bằng không có thể ép một ít thẻ đánh bạc, thắng một chút tiền lẻ. Sư thúc, người nói ai có thể thắng? Hồ Băng Tâm hiếu kỳ nhìn hiện trường. Đôi mắt đẹp không chớp một cái. Dựa theo mặt ngoài tin tức phán đoán, Vạn An phần thắng là nghiền ép đối phương. Nhưng mấy người này lai lịch bí ẩn, e sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Sư Minh ánh mắt ở Trần Mặc trên người mấy người quét qua, hắn nhìn không thấu Trần Mặc một nhóm. Từ hắn duyệt người ánh mắt đến xem, đối phương cũng không có biểu hiện ra ngông cuồng cùng tự kiêu, mà là một loại tự tin cùng bình tĩnh. Cuộc chiến đấu này trái lại là Vạn An bốc lên. Bọn họ là bị ép nghênh chiến. Xem ra sư thúc rất nhìn kỹ bọn họ. Chỉ là không biết lai lịch của bọn họ. Có thể hay không biến thành của mình. Hồ Băng Tâm đôi mắt đẹp tất cả đều là hiếu kỳ. Khó. Sư Minh không kiêng kỵ nói rằng. Phu nhân, người có cảm giác hay không? Người trẻ tuổi kia không giống. Cái gì không giống? Kẻ bề trên khí chất. Trần Mặc trên người loại kia khí chất, rõ ràng là Trường Kỳ ngồi ở vị trí cao kẻ bề trên khí chất. Hiển nhiên đối phương có thế lực, hơn nữa thực lực không kém, bằng không lại ngu xuẩn, cũng không thể phái một gã hộ vệ đi đối chiến một cái danh sư. Hắn đối với hộ vệ của chính mình có lòng tin, nói rõ hộ vệ chí ít cũng là đỉnh cấp chiến giáp sư. Kẻ bề trên, càng thú vị. Hồ Băng Tâm sự chú ý rơi vào Trần Mặc trên người. Vạn An hiện tại đang suy nghĩ, thế nào mới có thể sử dụng đẹp trai nhất tư thế thắng được cuộc chiến đấu này. Đối phương là Thiên Tinh Thịnh Hội trước cái thứ nhất xuất hiện thiên tài. Bây giờ là Mộ Thị Thiên Tinh tiêu điểm. Đánh thắng đối phương chính là thu được càng cao hơn uy danh thời cơ tốt. Nhưng nhớ tới Trần Mặc nhường một gã hộ vệ cùng hắn đánh, tâm tình của hắn liền không phải thoải mái. Chuyện này quả thật là đối với hắn sỉ nhục. Nghĩ tới đây, Vạn An trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất. Ở chiến giáp che lấp dưới, cũng không bị người ngoài biết. Hắn thành danh đã lâu, cùng mấy chục tên đỉnh cấp chiến giáp sư luận bàn qua. Thắng đa số ít, làm hắn chưa từng có bị người như thế miệt thị qua. Nhưng vì có thể ở trận này Thiên Tinh Thịnh Hội bên trong lấy ra điểm danh đầu, hắn vẫn là nhịn, các loại đánh thắng đối phương hộ vệ. Hắn ngược lại muốn xem đối phương còn có lý do gì từ chối. Có điều thắng là muốn thắng. Hắn càng muốn thắng được đẹp đẽ. Nhìn về phía Khổ Nghiêu, chỉ thấy đối phương chính cẩn thận tỉ mỉ nhìn hắn. Trường thương trong tay ngắn mạch xung laser khởi động. Nguy hiểm ánh sáng ở mũi thương lấp lóe. Vạn An mí mắt giật lên. Khổ Nghiêu ở nhìn hắn, ánh mắt kiên định, cực kỳ lạnh lùng, khí thế cường hãn phảng phất từ trên người hắn bắn ra. Tiến vào siêu trạng thái, Khổ Nghiêu như cùng một cái nguy hiểm dã thú. Hung tính bạo phát, không khí bên trong rõ ràng có thể cảm giác được không đúng. Vốn là ầm ĩ quần chúng vây xem, trong miệng trào phúng âm thanh biến mất, không tự giác yên tĩnh lại. Đỉnh cấp chiến giáp sư, Vạn An trong lòng giật mình. Hắn có thể đoán được đối phương là đỉnh cấp chiến giáp sư. Dù sao đối phương dám ra đây khiêu chiến, hơn nữa trên người chiến giáp cũng không kém. Vốn tưởng rằng cùng hắn trước đây khiêu chiến qua đỉnh cấp chiến giáp sư gần như khá là đối phương chỉ là một gã hộ vệ, mạnh hơn cũng có hạn độ. Vừa nãy bức lui hắn nhát thương kia chỉ là trùng hợp. Hơn nữa ở Thiên Tinh Thịnh Hội mở ra thời khắc, thần cấp sinh mệnh cùng đỉnh cấp chiến giáp sư, ở đây cũng không tính chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng mà, cảm giác được Khổ Nghiêu khí thế trên người, hắn có một loại không thích hợp linh cảm. Đánh đi, dứt lời trong nháy mắt, Khổ Nghiêu khom người, trên người chiến giáp động cơ bỗng nhiên tăng lên tới nhất công suất cao. Tiếng nổ ở chiến giáp bạo phát trong nháy mắt nổ tung, chấn động mỗi cái sinh mệnh trái tim. Khổ Nghiêu thân thể phút chốc biến mất, trên không trung kéo lên tàn ảnh xuất hiện ở Vạn An phía trước 2 mét nơi. Sắc bén mũi thương, lập lòe điểm điểm ánh sáng, đã đâm không gian mắt trần có thể thấy không khí sóng lớn. Lặng yên không một tiếng động, nhưng sát cơ vô hạn, đâm thẳng Vạn An ngực, trải qua lam so với ma quỷ còn tàn nhẫn tiêu chuẩn. Bị trinh biến thái giống như cường độ huấn luyện. Ở tiểu vũ trụ bên trong tay không trinh chiến tinh cầu, trả lại qua văn minh chiến trường Khổ Nghiêu. Tuy rằng trưởng thành thời gian ngắn, nhưng kinh nghiệm thực chiến nhưng là không bao giờ thiếu một khâu. Niềm tin của hắn nói cho hắn, mỗi một lần chiến đấu, đều muốn dùng tận hoàn toàn khí lực, không cần bảo lưu. Vạn An biểu hiện đột nhiên biến, có loại bị tử vong bao phủ khủng hoảng. Một thương này, phảng phất dự phán hắn đường lui, không thể tránh khỏi, tình thế nguy cấp. Vạn An hét lớn một tiếng, thúc chuyển động thân thể chiến giáp ngửa ra sau, bàn tay tìm tòi, một cái dài hơn 3 thước điện tác xuất hiện ở trong tay. Lấp lóe màu xanh lam điện mạch xung, cực kỳ nguy hiểm, chỉ thấy điện tác vung lên, tia điện không khí vặn vẹo, như trường xà giống như hướng Khổ Nghiêu trường thương trong tay quấn đi. Bị điện tác quấn bên trong, cơ bản tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Ở Vạn An cho rằng đắc thủ thời điểm, Khổ Nghiêu trường thương trong tay vừa kéo uốn một cái, ở trọn trên bầu trời của chiến trường làm một cái khó mà tin nổi né tránh. như là hoàn toàn dự đoán điện tắc quỹ tích. Trường thương hoàn mỹ tránh ra, thế đi không giảm, Vạn An con ngươi bỗng dưng co rút nhanh, sắc mặt kịch biến, không để ý tới công kích, thôi thúc chiến giáp lùi về sau. Liên tục hai tiếng âm bạo, đang khiêu chiến nơi có sinh mệnh màng tay bên trong nổ tung. Thuấn bộ, chớp mắt dừng lại, song đỉnh cấp kỹ xảo chiến đấu, làm liền một mạch, trường thương tái xuất, lấy tốc độ nhanh hơn, nhắm thẳng vào Vạn An ngực, quyết chí tiến lên tư thế. Đây là trải qua trinh rèn luyện kỹ xảo, ở chiến trường sử dụng chiến giáp lần lượt huấn luyện ra. Luận chiến đấu thiên phú, Khổ Nghiêu cũng không phải mạnh nhất, vì luyện tập đạt đến trinh yêu cầu đỉnh cấp kỹ xảo. Khổ Nghiêu chính mình cũng không biết huấn luyện bao nhiêu lần, ở sân huấn luyện bên trong té xỉu qua bao nhiêu lần, thậm chí ở trong chiến đấu lần lượt sử dụng rèn luyện, mới có ngày hôm nay độ thuần thục. Tất cả những thứ này đều là tín ngưỡng, sâu sắc đến ý thức cùng trong xương tín ngưỡng. Mỗi lần ở chiến đấu hoặc huấn luyện bên trong nhanh ngã xuống thời điểm, hắn đều ở nhắc nhở chính mình. Hắn là thần vệ thống lĩnh, hắn nhất định phải nhường hết thảy thần vệ tín phục, để cho mình nắm giữ xứng đôi vị trí này thực lực. Lần lượt mệt ngã, lần lượt đứng lên đến, đối với mình tiêu chuẩn hà khắc đến cực điểm, dù cho là trinh. Đối với hắn huấn luyện độ cũng phi thường hài lòng, khủng bố chiến đấu lượng, nhường hắn ở áp lực nặng nề bên dưới, thành công tiến vào siêu năng lực giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này, chiến đấu ý thức có thể phát hiện sắp đến nguy hiểm, cũng nhìn thấu đối phương bước kế tiếp động tác quỹ tích. Luận kỹ xảo chiến đấu tính thực dụng, Khổ Nghiêu hết thảy kỹ xảo chiến đấu, đều là trải qua chiến tranh gột rửa. Thuấn bộ, chớp mắt dừng lại. Song đỉnh cấp chiến đấu kỹ, trên sân đột nhiên biến cố, nhường Sư Minh con người chăm chú co rút lại, chết nhìn chòng chọc trên sân quỷ mị bóng người, biểu hiện nghiêm túc, vây xem sinh mệnh cũng không có hắn bình tĩnh, nhìn thấy Khổ Nghiêu động tác, bạo hét lên kinh ngạc lên tiếng, tất cả xôn xao, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.